Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 883, truyền thụ. Vô thượng cách cục xa không phải tôn giả, thậm chí Chí Tôn có khả năng đánh giá. Lý Cầu Tiên cùng Sung Hư Chí Tôn, Thương Tước Chí Tôn luận kiếm mấy năm, tiếp thu ý kiến quần chúng. Cuối cùng phát hiện hắn chất điểm kiếm ý cũng không phải là ngoại nhân chỗ quan sát đến như vậy kém. Không chịu nổi, mà là Lý Cầu Tiên tu luyện trình độ còn chưa có đạt tới phát hồ ra môn kiếm thuật này uy lực chân. Chính trình độ, hắn chất điểm kiếm ý sở dĩ có thể tu hành đại thành, ỷ lại tại vô thượng trạng uyên chỉ điểm, chính là dưới sự chỉ điểm của vô thượng trạng uyên kiếm thuật của hắn mới có thể đột phá. Mà vô thượng trạng uyên dù tu hành chất điểm kiếm ý, nhưng lại tại tu luyện cơ sở bên trên đối với môn này thượng phẩm vô thượng pháp tiến hành cải tiến. Cứ việc căn cứ cuối cùng hắn truyền thụ cho Lý Cầu Tiên xu thế đến nhìn, cái này loại cải tiến thất bại, nhưng lại tại môn kiếm thuật này bên trên lưu lại thuộc về vô thượng đại năng giả cơ sở. Từ đó khiến cho môn kiếm thuật này so với thông thường tính chất điểm kiếm ý đến uy lực càng thêm kinh người, chí ít tại giai đoạn đại thành như thế, mà môn kiếm thuật này so với thông thường chất điểm kiếm ý chủ yếu khác nhau ngay tại ở một cái. Thế, chữ, vô thượng liệt chân chất điểm kiếm ý hạch tâm ở chỗ khóa lại mục tiêu yếu hại. Toàn lực bộc phát, cho nhất kích tất sát, chính là một môn đem lực lượng áp xúc đến cực hạn tuyệt sát kiếm thuật. Mà trải qua vô thượng trạm uyên chất điểm kiếm ý mặc dù cải tiến thất bại, nhưng lưu lại thuộc về vô thượng đại năng giả vết tích. Mà vô thượng đại năng giả đối với Chí Tôn mà nói, lớn nhất đặc thù tại tầm mắt của bọn hắn cách cục, tại bọn hắn đối với thế nắm chắc. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý mới sẽ như thế hạo đáng dồi dào, tràn đầy một loại sôi trào mãnh liệt. Cái này trên thực tế chính là thuộc về vô thượng đại năng giả huy hoàng đại thế. Thật giống như đối phó một cái quân đội bất quá 3.000 tiểu quốc, lĩnh quân mấy ngàn tham tướng như muốn đánh hạ, tự nhiên được nghĩ trăm phương ngàn kế hao tốn sức lực. Nhưng nếu như là một vị hạ hạt con dân hơn 100 triệu đại quốc hoàng đế, dù là hắn vẫn liền mang theo mấy ngàn binh mã, nhưng tại xuất kích lúc nhưng căn bản sẽ không cân nhắc như vậy được đạo đạo. Trực tiếp liền toàn quân xuất kích ép đi qua. Đối mặt bực này tồn tại, dù là cái kia tiểu quốc quân lực cùng vị hoàng đế bệ hạ này dẫn đầu quân lực tương đương, khả năng vẫn sẽ không chiến mà bại. Bởi vì đứng ở sau lưng hắn là một cái đế quốc, một cái ủng có mấy trăm vạn đại quân bàng đại đế quốc. Minh bạch điểm này về sau, Lý Cầu Tiên tiếp xuống chất điểm kiếm ý tu hành tiến độ có rõ rệt tính tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một cái tinh năm đều sẽ có hoàn toàn biến hóa khác. Đợi đến 4 cái tinh năm đi qua sau, dù là không dựa dẫm lấy hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô ưu thế, hắn tại chất điểm kiếm ý bên trên tạo nghệ cũng sẽ không tiếp tục so Thương Tước Chí Tôn kém hơn bao nhiêu. Tại vô thượng liệt chân ở lại tinh thần bên trên, một chỗ cỡ lớn rộng giữa sân đã tụ tập hơn ngàn đạo thân ảnh. Cái này hơn ngàn đạo thân ảnh đều không ngoại lệ, trên thân đều có tu hành vô thượng pháp vết tích, mà bọn hắn tu vi cũng là từ bất hủ đến Chí Tôn không giống nhau. Bất quá đại bộ phận vẫn là lấy tôn giả vì chủ. Những người này đều là vô thượng liệt chân đệ tử, trong đó thân truyền đệ tử 20 người, ký danh đệ tử 1.030 người. Giờ khắc này ở quảng trường nhất tới gần đài cao vị trí bên trên, mấy năm này đều tại cùng Lý Cầu Tiên thảo luận chất điểm kiếm ý tu hành. Sung Hư Chí Tôn đang ngồi ở Lý Cầu Tiên bên người, cười nói ra, ta đã được đến tin tức, sư tôn lần này hắn phân biệt sẽ giảng thuật chất điểm kiếm ý. Thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, cùng kiếm khí càn khôn bốn môn vô thượng pháp. Bốn môn vô thượng pháp đều thuộc về sát phạt chi thuật. Lý Chí Tôn tới ngược lại là thời điểm, chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn. Lý Cầu Tiên nghe được Sung Hư Chí Tôn lời nói cũng là có chút mong đợi. Cái này bốn môn kiếm thuật cơ hồ đem lên phẩm vô thượng pháp bên trong bốn cái hoàn toàn khác biệt. Phương hướng vô thượng kiếm thuật hoàn toàn bao quát tiến vào. Chất điểm kiếm ý chính là tuyệt sát chi kiếm. Một kiếm đâm ra, khóa chặt yếu hại, không gì không phá, không thể ngăn cản. Một kiếm chí mạng, mà thế giới chi kiếm đại thế huy hoàng. Một kiếm chém ra giống như thế giới sụp đổ. Chính là uy lực mạnh nhất bá đạo chi kiếm. Còn lại vạn tượng kiếm quang biến hóa ngàn vạn. Như huyễn như ảnh, kiếm quang thần ra quỷ không có để người khó lòng phòng bị. Thuộc về quỷ nói chi kiếm, về phần kiếm khí càn khôn, lấy kiếm hóa khí tia, diễn biến một phương càn khôn thế giới. Bất kỳ cái gì lâm vào trong đó người tu hành đều đem bị kiếm khí rảo sát đến chết. Chính là một môn vây giết chi kiếm, bốn môn kiếm thuật, phong cách không giống nhau. Cũng chỉ có vĩ đại vô thượng liệt chân mới có thể đem cái này bốn môn kiếm thuật đều luyện thành. Sung Hư Chí Tôn khẽ gật đầu. Trên thực tế gần nhất mấy trăm tinh năm sư tôn ta một mực đang nghiên cứu cái này bốn môn kiếm thuật, muốn đem cái này bốn môn kiếm thuật năng khiếu dung hợp một thể. Hóa là một môn kiếm thuật, thậm chí hắn có chỗ khẳng định. Như thật có người có thể đem cái này bốn môn thượng phẩm kiếm thuật luyện làm một thể. Hợp lại làm một môn mới tuyệt phẩm kiếm thuật tất sẽ sinh ra. Đồng thời môn kiếm thuật này sẽ thành tuyệt phẩm kiếm thuật bên trong công sát mạnh nhất một môn. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc, dù là đối với vĩ đại vô thượng đại năng giả đến nói. Muốn đem bốn môn vô thượng kiếm thuật dung hội quán thông đều cần tốn hao không ít tâm huyết. Đừng nói chi là đem dung luyện một thể, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới tuyệt thế kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nghe được Sung Hư Chí Tôn lời, nói, không khỏi đối với mấy cái này vô thượng nhóm dồi dào tinh lực mà thật sâu cảm khái. Bốn môn thượng phẩm vô thượng pháp, tu thành, thuần thục không nói. Còn muốn đem dung luyện một thể, sáng tạo ra một môn tuyệt phẩm kiếm thuật, cũng chỉ có ủng có vô hạn tuổi thọ đại năng giả nhóm mới có bực này tinh lực. Giống những chí tôn kia, đem cái này bốn môn vô thượng pháp tập hợp đủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn biết, cái này bốn môn vô thượng pháp bên trong, chất điểm kiếm ý còn tốt một chút, vô thượng liệt chân đã đem nó công khai. Nhưng còn lại thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn, chính là thuộc về Thái Sơ Động Thiên, Huy Hoàng Thánh Điện, Càn Khôn Động Thiên Tư Hữu, dù là chí tôn muốn tập được đều không phải chuyện dễ dàng. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên cùng Sung Hư Chí Tôn giao lưu lúc, một trận chấn động nhẹ nhẹ xuất hiện tại Lý Cầu Tiên, cảm ứng bên trong. Theo hắn lòng có cảm giác, lập tức nhìn đến vô số lưu quang đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới. Những này lưu quang tại trong cảm nhận của hắn giống như quang mang, nhưng trên thực tế lại là cô đọng đến cực hạn tin tức dòng lũ. Những tin tức này như lưu tinh hội tụ mà tới, trong chớp mắt đã tạo thành một thân ảnh, một đạo ẩn chứa dồi dào lượng tin tức thân ảnh. Lý Cầu Tiên thoáng dùng tư duy nguyên điển, cảm ứng, một phen. Lập tức cảm thấy tự đạo thân ảnh này trên thân ẩn chứa khủng bố lượng tin tức đủ để đem đầu óc của hắn no bạo, để hắn đánh mất năng lực suy tính. Vô thượng chân thân, vĩ đại vô thượng liệt chân lại là chân thân giáng lâm. Lý Cầu Tiên trong lòng giật mình, có thể để cho hắn liền dòm dò xét đều không thể dòm xong. Không phải vô thượng chân thân không còn ai. Lý Cầu Tiên cảm ứng vô thượng liệt chân lúc. Vô thượng liệt chân cũng là hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua. trong mắt cũng không có gì kinh ngạc. Ngoài ý muốn, một cái đem tư duy nguyên điển tu thành có một tia vô thượng đặc tính chí tôn. Chỉ có thể nói hắn tìm được thành tựu vô thượng phương hướng. Có được một tia vấn đỉnh vô thượng khả năng, nhưng cái này loại thành tựu nhiều nhất có thể làm cho hắn nhìn nhiều mà thôi. Còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy giật mình. Sư tôn chân thân đích thân đến, xem ra sẽ có không ít hoa quả khô. Lý Chí Tôn, ngươi đến thật là đúng lúc. Sùng Hư Chí Tôn có chút hưng phấn nói. A, vô thượng liệt chân giống nhau không chân thân giáng lâm a. Đúng, sư tôn ngó gây không lấy chân thân. Hóa thân giáng lâm, đều xem tâm tình. Không qua lại hướng 3-4 lần bên trong mới có một lần chân thân lâm đến. Mà mỗi khi hắn chân thân lâm đến lúc thì chứng minh hắn tâm tình không tệ. Giảng thuật đồ vật cũng là sẽ tràn ngập huyền ảo. Sùng Hư Chí Tôn nói một câu. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, vô thượng liệt chân đã đi thẳng vào vấn đề. Lần này giảng bài, ta cường điệu giảng thuật 4 môn vô thượng pháp phát triển cùng diễn biến. Đầu tiên, từ cổ xưa nhất vô thượng một trong Thái Sơ vô thượng thế giới chi kiếm bắt đầu. Thái Sơ, dịch nhất, vũ trụ mênh mông đã biết 33 vị đại năng người bên trong cổ xưa nhất tồn tại. Theo vô thượng liệt chân mở miệng, Lý Cầu Tiên tập trung tinh thần, kiên nhẫn nghiêng nghe, vô thượng Thái Sơ thế giới chi kiếm trên thực tế cũng là hắn cần thiết tham khảo tu luyện tiếp theo. Cửa kiếm thuật một trong, hắn tuy có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, thậm chí cả phụ trách khôi phục vĩnh hằng hồng lô cùng bảo mệnh cực mạch niết bàn chi tâm. Nhưng hắn vẫn cảm giác được phòng ngự có chút không đủ. Cho nên dự định đem giới vương luyện thể thuật coi như hắn tiếp theo cửa tính toán luyện tập phòng. Ngự pháp mà giới vương luyện thể thuật cùng thế giới chi kiếm cơ hồ tương đương với nguyên bộ phần món ăn. Cả hai quan hệ giữa cơ hồ cùng tồn tại chân lý cùng chất điểm kiếm ý không kém cạnh. Bởi vậy nếu như tương lai tu thành giới vương luyện thể thuật, hắn tự nhiên cũng không để ý luyện thêm một thế giới bên dưới chi kiếm. Đem môn này lực bộc phát mạnh nhất, lực công kích lớn nhất vô thượng pháp luyện thành. Nếu là có thể đem môn kiếm thuật này thuận lợi nắm giữ, hắn đối với những vô hạn liệt dương kính kia không làm gì được đỉnh phong chí tôn mới có nhất kích. Tất sát điều kiện, mà lại, thế giới chi kiếm tiêu hao mặc dù cực lớn, cần lấy giới vương luyện thể thuật tạo nên mà thành thế giới làm đại giá. Nhưng là đừng quên, hắn còn có một cái vô thượng chí bảo hằng quang chiếc nhẫn. Cái kia là có thể ghi chép một cái trạng thái, cũng để người tu luyện cấp tốc khôi phục lại trạng thái này đỉnh tiêm tồn tại. Như vậy một kiện vô thượng chí bảo cũng không chỉ là dùng đến để người khởi tử hoàn sinh đơn giản như vậy. Nếu là hắn có thể tu thành giới vương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm lại thêm hằng quang chiếc nhẫn trạng thái tái tạo cùng vĩnh hằng hồng lô khôi phục, hoàn toàn có thể làm được mười mấy hơi thở bộc phát một lần thế giới chi kiếm trình độ. Đến lúc kia, hắn tại tinh không chí tôn bảng bên trên xếp hạng sợ là có thể một hơi giết vào trước 20. Thậm chí trước 10, lấy được đến vô địch chí tôn phong hào. Thời gian lưu chuyển, vô thượng liệt chân rất nhanh giảng thuật xong thế giới chi kiếm diễn biến cùng tu hành. Nghe được Lý Cầu Tiên được ích lợi không nhỏ. Đợi đến thế giới chi kiếm giảng thuật hoàn tất sau hắn lại lần nữa giảng thuật lên vạn tượng kiếm. Quang môn này vô thượng kiếm thuật đặc điểm. Môn kiếm thuật này qua đi tiếp theo là kiếm khí càn khôn. Cuối cùng mới là Lý Cầu Tiên có chút coi trọng chất điểm kiếm ý. Bởi vì vô thượng liệt chân tâm tình cực dai. Hắn giảng thuật cái này mấy môn kiếm thuật có thể nói chữ chữ cơ châu. Dù là Lý Cầu Tiên căn bản không có tu luyện qua thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang cùng kiếm khí càn khôn vẫn sinh ra vô số cảm ngộ, mà làm hắn giảng thuật đến hắn sáng tạo ra đến am hiểu nhất chất điểm kiếm ý về sau, càng làm cho trước 4 cái tinh năm bên trong trưởng thành cực nhanh Lý Cầu Tiên ngo ngoe muốn động. rất có lập tức tìm một chỗ bế quan tiềm tu. Toàn bộ tinh thần tu luyện môn này vô thượng kiếm thuật cảm giác. Thậm chí, hắn còn có không ít nắm chắc có thể chân chính đem môn này vô thượng kiếm thuật luyện thành. Ở đây loại để người nghe được như si như say truyền thụ hả? 10 cái tinh năm thoáng một cái đã qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.